Từ lâu người này đã rất ngưỡng mộ danh tiếng của Bạch Phượng Phi, còn nói rõ là sẽ tới rạp hát Khắc Vũ để xem hí khúc. 2. Nam Kinh là thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nam Kinh là một thành phố lớn trong lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Nam Kinh đã từng là thủ đô Trung Hoa trong nhiều triều đại, được xem như một trong bốn cố đô lớn của Trung Hoa. Hạ Vân Khâm thấy tên người kia thì híp mắt, Hồng Đậu cũng ngạc nhiên chớp chớp mắt, gật gù. Dù Bạch Phượng Phi có to gan hơn thì cũng không dám đắc tội với vị đại nhân này, người kia đã chỉ đích danh như vậy rồi. Dù không muốn thì cô ta cũng phải đến để lên sân khấu diễn, khi đó, chúng ta nhanh chân đến cướp cô ta về trước hung thủ là được. Cách chương.